Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, Giao Phong. Truyền thừa khắc đá trọng đại bí mật, điểm tinh pháp môn trí cao truyền thừa, đi qua đi ngang qua ngàn vạn không nên bỏ qua a. Đường Huyền Minh đối với vậy bản thân bí sách nhỏ phía trên ghi lại đồ vật rất hiếu kỳ. Nhưng hắn thực sự xấu hổ ví tiền rỗng tuếch, gia thú trên quần áo cũng không có cái gì túi, mà lại hắn xưa nay không biết còn có tinh thạch nói chuyện. Trên người hắn căn bản không có loại này ở trên thị trường lưu thông tiền tệ. Nhưng hắn không có trực tiếp rời đi, phản mà ngồi ở một bên, nhìn xem người thanh niên kia ở nơi đó giao hàng, bán một bản lại một bản, thứ 32 bản. Đường Huyền Minh nhìn thấy người thanh niên kia xuất ra thứ 32 bản, hoàn toàn giống nhau như đúc cái gọi là nội bộ tư liệu thời điểm. Khóe miệng có chút run rẩy, quả thực là một vốn bốn lời a, hoàn toàn là lũng đoạn sinh ý, mà đồng thời Đường Huyền Minh cũng âm thầm sợ hãi thán phục tại Vân Mộng Thành ngọa hổ tàng long. Mua cái gọi là thông quan bí tịch đều là đi đến Mỹ Hoàng Pháp tứ trọng trở lên cấp bậc nhân vật. Mà tại cái này thành trì bên trong liền đã xuất hiện 32 vị. Nhân tộc thực lực mạnh, có chút vượt quá tưởng tượng, mà lại liên tục quan sát về sau Đường Huyền Minh nhạy cảm phát hiện. Mua cái gọi là nội bộ tư liệu người nhìn qua đều xuất sinh bần hàn. Giống như hắn, mặc gia thú không ít người. Chân chính người có thực lực tựa hồ đã sớm hiểu rõ đến tương ứng tin tức. Không lại ở chỗ này mua. Vân Mộng Thành tựa hồ mạnh có chút quá mức. Đường Huyền Minh nhíu mày, nhưng cũng không có phát giác được uy hiếp. Hắn nhìn thấy người lui tới bên trong. Cao nhất bất quá là Nghĩ Hoàng ngũ trọng. Lực lượng ước chừng đi đến 50 vạn cân. Cùng hắn so ra còn có chênh lệch rất lớn. Hắn tuyệt không bối rối, cho dù còn có một số thân phận cao quý thế gia con cháu ẩn tàng. Lấy Đường Huyền Minh hiểu rõ đến xem, Nghĩ Hoàng Pháp sau tam trọng căn bản là không gặp được. Mà trong truyền thuyết Nghĩ Hoàng con non cũng bất quá là triệu cân cự lực. Cùng hắn tình huống hiện tại không sai biệt lắm, hắn căn bản không cần quá nhiều lo lắng. Liền là hoàn toàn không biết truyền thừa khắc đá tình huống cụ thể. Điểm này cần thiết phải chú ý một chút. Đường Huyền Minh ẩn ẩn cảm thấy Vân Mộng Thành có chút không thích hợp. Nghĩ Hoàng Pháp đột phá ba tầng trước nhân vật tựa hồ có hơi nhiều. Hắn phát hiện có không ít người đều thân mang lộng lẫy quần áo. Xem xét liền thân ra không ít. Có chút không quá giống đại hoang tình huống. Vân Mộng Bụi Thành tạo dựng càng giống là đại hoang, mặc dù văn minh trình độ cao hơn, mặc băng lạnh áo giáp, mang theo kim loại binh khí, nhưng những này bên ngoài văn minh biểu hiện là không có cách nào che giấu. Thành nội cư dân phần lớn đều bảo lưu lấy một chút hoang dã phong cách. Cùng vào thành muốn thu hoạch được truyền thừa khắc đá nhân vật không quá giống nhau. Mà lại liền ngay cả cái này buôn bán nội bộ tư liệu người đều thật không đơn giản. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua cái kia khuôn mặt phổ thông thanh niên. Thanh niên mặc dù làm rất tốt che giấu, nhưng ở chân long vọng khí thuật phía dưới, Đường Huyền Minh y nguyên có thể rõ ràng xem ra giấu ở thanh niên thể nội cái kia cường đại tinh khí. Như thế tinh khí vượt qua Đường Huyền Minh nhìn thấy qua bất luận một vị nào cùng thế hệ thanh niên. Đã cường đại đến trình độ đáng sợ. Đây là một cái đạt đến Nghĩ Hoàng Pháp sau tam trọng nhân vật. Điểm này Đường Huyền Minh có thể xác nhận. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua Nghĩ Hoàng Pháp sau tam trọng nhân vật. Nhưng lấy thanh niên khí huyết đến xem. Hắn không hề nghi ngờ có thực lực này. Một nhân vật như vậy tại Vân Mộng Thành mua cái gọi là nội bộ tư liệu. Xem xét liền không đơn giản a. Ngắn ngủi những ngày qua Đường Huyền Minh nhìn thấy Nghĩ Hoàng Trung Kỳ nhân vật đã rất nhiều. Nhưng Nghĩ Hoàng Pháp sau tam trọng nhân vật còn là lần đầu tiên. Hắn một mực không có rời đi, là ở chỗ này chờ lấy. người thanh niên kia một mực mua được bóng đêm giáng lâm mới thu sạp hàng. Dùng có thâm ý ánh mắt nhìn thoáng qua chung quanh, mới quay người rời đi. Thanh niên rõ ràng đối với Vân Mộng Thành rất quen thuộc. 7 lần quạt 8 lần rẽ liền đi tới một phương góc hẻo lánh. Đường Huyền Minh còn chưa kịp ra mặt, liền có 5 người cười gằn nhảy ra ngoài. Dẫn đầu một vị tráng hán cuồng mở miệng cười. Đã ngươi phối hợp như vậy, gia môn cũng liền không che giấu cái gì. Đem tinh thạch giao ra. Đại gia, có thể để ngươi còn sống từ nơi này rời đi. Bằng không thì ta liền từ ngươi trên thi thể cầm. Thanh niên cũng không có hiển được bao nhiêu bối. Dối, hắn tỉnh táo nhìn một chung quanh. Nói ra một câu khiến vị đại hán kia có chút không hiểu lời nói. Chỉ có ngần ấy người sao? Nhanh lên một chút đem tinh thạch lấy ra. Quỷ dị không khí để đại hán đã nhận ra không ổn. Cái kia vị diện cho phổ thông thanh niên sắc mặt quá mức tỉnh táo. Cái này cùng hắn dự đoán tình trạng không quá phù hợp. Tại hắn trong tưởng tượng, thanh niên hẳn là khóc trời đập đất. Quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cầu hắn không nên đem tất cả tinh thạch lấy đi. Nhưng hiện tại thanh niên một bộ không có sợ hãi, thậm chí là khiêu khích biểu lộ để hắn cảm thấy không ổn, đồng thời cũng có chút bất an. Hắn một bên tiếp tục lớn tiếng uy hiếp, một bên từ trong ngực móc ra một cây chủy thủ, cười gàn huy vũ một chút. Băng lãnh chủy thủ cho hắn rất lớn dũng khí. Hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho chung quanh đồng bạn. Xem ra chúng ta muốn để vị tiểu huynh đệ này nhận thức một chút tình huống. Dạng này hắn mới có thể ngoan ngoãn theo yêu cầu của chúng ta làm. 4 vị tráng hán đều phát ra phách lối cuồng tiếu. Đường Huyền Minh lại ở một bên vì bọn họ mặc niệm. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. 5 cái lên ác ý tráng hán không đầy một lát liền phát ra kinh thiên động địa kêu thảm. Thanh âm vô cùng có tiết tấu. Một đợt đi theo một đợt, giống như chó chết khoanh tay, hoặc là ôm chân, cái kia hoàn toàn gãy xương. Đường Huyền Minh đối với kết quả này không ngạc nhiên chút nào. Là cái nhảy ra đánh cướp tráng hán mạnh nhất một vị đều chẳng qua là nghĩ hoàng tam trọng. Đối mặt một vị nghĩ hoàng cảnh giới đi đến hậu kỳ nhân vật. Chỉ có thể nói bọn hắn có thể nhảy ra cũng đã là tràn đầy dũng khí. Khuôn mặt phổ thông thanh niên thuần thục đem 5 vị giặc cướp trên thân thu hết một phen. Chụp chụp tay áo, cả sửa lại một chút bởi vì đánh nhau mà có chút nếp uốn quần áo. Dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn ra hiện tại trước mặt hắn Đường Huyền Minh. Bọn hắn giáo huấn còn chưa đủ à? Bây giờ còn có người vội vàng cho ta đưa tiền. A, hắn một cước giẫm tại dẫn đầu vị kia tráng hán trên tay. Thuận tiện dùng chân ép ép, mơ hồ trong đó Đường Huyền Minh nghe được tảng đá vỡ vụn thanh âm. Vị kia tráng hán kêu thảm một tiếng, ngất đi, mà thanh niên không thèm để ý chút nào một cước đem hắn đá văng ra. Từ đầu tới đuôi đều dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Mặc dù nói Đường Huyền Minh cho hắn đưa tiền, nhưng thanh niên vẫn luôn không có xuất thủ. Hắn tự hỏi nghĩ hoàng pháp đạt đến cuối cùng, có thể làm cho toàn bộ đại hoang đều chấn động nghĩ hoàng thất trọng. Kiêu ngạo còn thừa bất kỳ đồng bối nào bên trong người. Thậm chí có thể cùng nhân tộc xuất sắc nhất trong hoàng tộc người sánh vai. Nhưng lại nhìn có chút không rõ Đường Huyền Minh nội tình. Tại Đường Huyền Minh không có xuất hiện trước đó, hắn thậm chí không có phát giác được người này một tơ một hào khí tức. Cái này khiến hắn có chút bất an. Xuất hiện loại tình huống này, hoặc là nhân vật trước mặt nghĩ hoàng pháp cảnh giới còn cao hơn hắn, hoặc là chính là trước mặt nhân vật này tu hành cảnh giới đột phá nghĩ hoàng cảnh, đạt đến càng khủng bố hơn cảnh giới, mặc tâm càng có khuynh hướng loại sau tình huống. Hắn không tin tại biên hoang bên trong có hắn người không biết có thể đi đến nghĩ hoàng hậu kỳ. Nhưng có một chút, hắn biết rõ, vô luận là loại nào tình huống, đều mang ý nghĩa trước mặt Đường Huyền Minh không phải hắn có thể chiêu chọc.